Hành trình truy thê của chàng thủ, chương 27, hát bị làm đến phun nước, gocchuyenaudio.com. Vừa tỉnh dậy Hạ Ngưng Tuyết liền cảm thấy xương cốt toàn thân đều đau nhức như muốn đòi mạng. Thật phẫn uất a, cô liền thuê người đánh sập trang web bán đồ tình thú kia, toàn là đồ giả kém chất lượng. Đầu ra các sản phẩm của chúng tôi được nhập khẩu trực tiếp từ các kinh đô tình dục của nhiều quốc gia trên thế giới, hàng chính hãng và chất lượng cao, CMN chất lượng cao mà còng tay chỉ cần giật một cái là đứt. Lừa đảo, CMN tất cả đều lừa đảo. Hạ Ngưng Tuyết cô muốn cào tường, liếc nhìn cái đồng hồ nhỏ trên đầu giường. 14:20, nếu quay về cổ đại chắc cô là hôn quân mất, tất cả là do yêu phi Âu Dương Vũ gây ra, hừ hừ. Không biết cô đã chọc trúng dây thần kinh nào của Âu Dương Vũ mà hắn lại điên cuồng suốt đêm như vậy, làm cô muốn hôn mê. Vừa nghĩ tới đây Hạ Ngưng Tuyết mới phát hiện thân thể đàn ông ấm áp kề sát sau lưng, eo nhỏ bị vòng tay rắn chắc của hắn ôm chặt. Hơn nữa tiểu Dương Vũ còn đang chôn trong người cô, không biết đêm qua hắn bắn vào trong người cô bao nhiêu mà bụng nhỏ của cô đã trướng lên một khối, thân thể vừa dính dấp khó chịu chết người. Khẽ cựa quậy mông nhỏ liền cảm nhận tên đại gia hỏa trong thân thể càng ngày càng lớn. Âu Dương Vũ, giọng nói khàn đặc làm cô hết hồn, tất cả là tại hắn, là tại hắn, hại cô hết khàn giọng suốt cả đêm. Dương Vi Ti phía sau từ từ rút ra rồi đột nhiên xông vào. Vũ, đừng, đã cho em chơi đùa thỏa mãn rồi, bây giờ tới lượt anh. Môi anh đột nhiên hạ xuống bả vai cô cắn một cái, đôi tay cũng rời lên bộ ngực căng đầy của cô ra sức nắn bóp. Vũ tương đương em khát nước, thân thể cô khẽ cựa quậy nhằm tránh thoát từng đợt công kích mạnh mẽ từ phía sau. Âu Dương Vũ xoay người cô lại, mặt đối mặt Dương Vi Ti phía dưới vẫn cứng rắn chôn chặt vào bên trong, xoay tròn một vòng ma sát làm cơ thể Hạ Ngưng Tuyết run rẩy, nụ hoa lại phun ra mật dịch nhưng vì bị côn TST chặn lại nên không chảy ra ngoài, chướng chết cô rồi. Vũ tương đương, đôi môi Âu Dương Vũ đột nhiên hạ xuống, từng dòng nước bọt ngọt ngào từ môi Âu Dương Vũ truyền sang. Cái lưỡi to khỏe cũng theo đó chen vào ép buộc cô nhận lấy, dòng nước bọt không nuốt kịp theo khóe môi chảy dài xuống cổ tạo thành một vệt óng ánh dâm mỹ. Buông đôi môi sưng đỏ của cô ra, lưỡi Âu Dương Vũ liếm từ khóe môi xuống cổ rồi ngậm lấy nụ hoa đỏ thấm, khẽ mút. Hương vị ngọt ngào tràn ngập khoang miệng khiến Âu Dương Vũ càng ăn càng nghiện, khi buông ra nụ hoa đỏ thấm đã phủ thêm một tầng nước bọt nhìn vô cùng xinh đẹp. Âu Dương Vũ đói khát tiếp tục bên còn lại, nữ vương à em xem, thật to lại thật ngọt, ăn vào thật thích. Từng ngôn từ dâm mỹ kích thích dây thần kinh mẫn cảm của Hạ Ngưng Tuyết, nụ hoa ngọt ngào bên dưới co rút kịch liệt làm Âu Dương Vũ vô cùng sung sướng. Vũ tương đương em đói quá, tiểu yêu tinh, để anh ra một lần nữa, nói rồi liền ôm eo nhỏ của cô ra sức mà vận động. À, nhẹ thôi, không phải em đói sao, làm nhanh một tí, nói rồi Dương Vi Ti thô to theo lối cũ liền chen vào tử cung mềm yếu. Vũ, đừng, đừng vào đó, dâm dịch cùng tinh dịch hôm qua còn chưa thoát ra bây giờ lại dùng gậy thô to chen vào, cảm giác căng trướng nồng đậm muốn bài tiết ra ngoài làm Hạ Ngưng Tuyết hoảng sợ. Nữ vương à, em chịu được mà. Quy đầu thô to lần nữa khai phá cánh cửa tử cung mà chen vào bên trong, ngụy hoa điên cuồng mà hút lấy đỉnh đầu. Từng cơn tê dại lan truyền khắp toàn thân, quá sung sướng. Nhục bích căng chặt bọc lấy. gocchuyenaudio.com, cây gậy của anh, như có vô số cái miệng nhỏ mút nó, cuối cùng không nhịn được, sau khi Dương Vi Ti đã đâm vào được mấy trăm cái thì dừng lại rồi kích thích bắn ra. Hạ Ngưng Tuyết bị tinh dịch nóng hổi bắn vào, cuối cùng không nhịn được khoái cảm chồng chất, huyệt nhỏ run rẩy, một dòng nước tiểu theo đó bắn vào hạ thân Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ bất ngờ nhưng sau đó lại cười thỏa thích, nữ vương à, có phải anh nhặt được bảo bối rồi không? Còn phun cả nước tiểu cơ đấy. Hạ Ngưng Tuyết xấu hổ chỉ muốn đập đầu vào gối cho chết, quách mất mặt chết cô rồi. Thẹn quá hóa giận, Hạ Ngưng Tuyết quên đi cơn đau toàn thân, nhất cái gối bên cạnh đập vào người đang cười vô lại trên người mình. Âu Dương Vũ, anh đi chết cho tôi. Ha ha, nhớ vote cho Na Nha Omega cách chương.